Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2456. Góc truyện audio.com. Cái kia mẹ liền cùng anh con đi nói. Vương Tố Đình vừa nói, liền muốn đứng người lên, mẹ đi trường học tìm hắn ngay bây giờ. Đừng đi, mẹ, cô ngăn đón người, nức nở nói, mẹ, đừng đi con van mẹ. Con còn biết mất mặt sao? Vương Tố Đình lạnh lùng nói, các con còn sợ người khác biết sao, các con thời điểm cùng một chỗ làm sao lại không sợ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cô biết rõ hôm nay sớm muộn sẽ đến, chính là đến đột nhiên như vậy để cho người ta không biết làm sao, mẹ con cũng không biết vì sao, liền thích anh con biết có lỗi với mẹ cùng cha, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Nó cũng đã phát sinh, coi như con van mẹ đừng để cho anh quá lúng túng. Cô dừng một chút, con cũng không muốn cùng anh con tách ra, con không muốn. Mẹ tựa như mẹ cùng cha một dạng, chúng con đều là thật tâm thích đối phương. Vương Tố Đình gạt tay con gái ra, mẹ với cha con cũng không phải anh em, con nói những lời này, con đều không cảm thấy mất mặt đúng không? Trình an tâm, mẹ làm sao sẽ sinh con dạng con gái này? Trầm Mộc Bạch biết rõ đối phương nói những lời làm bị thương người này, trong lòng cũng là bởi vì khó chịu, cô nhìn nước mắt trên mặt người ôm thay người xoa, mẹ con có lỗi với mẹ con không phải con gái tốt. Mẹ đừng nóng giận, đừng chọc tức thân thể. Vương Tố Đình thấp giọng khóc lên, nghiệp chướng, con cùng anh con thực sự là nghiệp chướng. Con để cho mẹ bàn giao thế nào với cha con? Hai người ôm cùng một chỗ khóc trong chốc lát, Trình Đại Đào trở về, ông mở cửa phòng, chuyện gì xảy ra, làm sao khóc đến cùng nhau? Trầm Mộc Bạch thân thể, lập tức cứng lại rồi, cô không dám tưởng tượng cha cô nếu là cũng biết, sẽ như thế nào? Vương Tố Đình xoa xoa nước mắt, đứng người lên, không có đâu, cùng an tâm cùng nhau xem cái tivi, trong lòng không dễ chịu, anh nói, người cả đời này, sinh con ra còn muốn bị tội lớn như vậy, là vì cái gì? Trình Đại Đào rốt cuộc là cái nam nhân, tâm không nhỏ như vậy, ông cười cười nói, không phải là một tivi, cái kia cũng là diễn. Lại nói, nhà chúng ta tiểu dã cùng an tâm có bao nhiêu ngoan, em liền đừng cả ngày nghĩ có hay không? Ông nhìn thoáng qua con gái an tâm, mắt con làm sao cũng khóc sưng, cái phim kia tên cái gì cha cũng đi xem. Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng vui cười, cha, không nhớ rõ tên, Vương Tố Đình xoa xoa nước mắt đi ra ngoài an tâm buồn ngủ, ngày mai phải đến trường đâu. Anh mới vừa tan tầm, em đi cấp anh cơm nóng canh nóng. Trình Đại Đào, gãi đầu một cái, được sao? Hai người thanh âm xa, Trầm Mộc Bạch cùng không thấy khí lực một dạng, nằm ở trên giường. Cô lấy điện thoại, muốn nói với Trình Dã chút gì? Nhưng là lại cảm thấy, lúc này đối phương nói không chừng đang làm hoạt động, nói cũng là ngột ngạt. Thế là hơi thở dài, nghĩ thầm tối mai rồi nói sau. Dựa theo tình huống này đến xem, mẹ của cô đoán chừng là không muốn để cho cha cô biết rõ, cũng không muốn vạch mặt. Trầm Mộc Bạch trong lòng rất khó chịu, so trong dự đoán còn khó chịu hơn nhiều. Buổi sáng, Vương Tố Đình không ra quầy, cũng không đi làm. Trầm Mộc Bạch ngồi xuống ăn điểm tâm, có chút bất an kêu đối phương một tiếng. Cha con đi làm, ông ấy tối hôm qua còn hỏi mẹ nhiều vài câu. Vương Tố Đình nói, đừng nhìn cha con bình thường liền chiếu cố đi trong xưởng, trong lòng của ông ấy đoán. Chừng cũng là biết rõ đã xảy ra chuyện, mẹ đừng nói cho cha, được không? Trầm Mộc Bạch nói, anh năm nay còn muốn thi đại học mẹ. Nếu là muốn nói cái gì, chờ hắn thi đại học qua rồi nói sau. Cách chương.